yêu không lối thoát, chương 34, góc truyện audio.com. Đó chính là vật tượng trưng cho nam tính của anh, lúc ở trên giường giống như một lưỡi dao sắc bén chinh phục cô. Nhiệt độ trong chăn đột nhiên tăng cao, từ ấm áp biến thành nóng bỏng. Chống ngực cao ca dồn dập như sấm, cũng là lời cảnh báo nguy hiểm. Tả Thường Yêu đặt một tay ở hông cô, một tay rút ra khỏi dưới ngực cô, nhưng không rời khỏi người cô mà vòng qua cổ rồi qua bả vai của cô, để cô gối lên cánh tay của anh. Cả người cao ca đều bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng của anh, quả thực cảm thấy sắp không thể thở nổi nữa. Anh là một người đàn ông trẻ tuổi nhiệt huyết, mập mờ cùng cô trên chiếc giường lớn như thế này, khó trách anh có phản ứng sinh lý như vậy, ngay cả khi cô nhắm hai mắt lại, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh kia. Cô thấp thỏm lo sợ, nhưng không thể khống chế miệng lưỡi khô khan. Thậm chí lúc cô xoay người một chút, không biết là muốn dãy giụa hay để người bớt nóng hơn, hoặc có lẽ chỉ là do luồng khí tỏa ra trên vai khiến cô thấy ngứa ngáy. Đừng nhúc nhích, Tả Thường Yêu khẽ quát một tiếng đầy ẩn nhẫn. Cao ca bị giọng nói trầm ấm và hơi thở mạnh mẽ của anh hù dọa, cơ thể vừa hơi thả lỏng lại trở nên cứng ngắc không dám mảy may động đậy. Tả Thường Yêu ôm cô càng chặt hơn, ngu ngốc như cao ca cũng có thể cảm nhận được cơ thể của anh không khá hơn cô là mấy, cơ thể cứng ngắc hô hấp dồn dập mà nặng nề. Cao ca không dám động đậy, Tả Thường Yêu cũng không dám động đậy, hai người cứ vậy ôm nhau không nhúc nhích giống như đang chơi một trò trẻ con, chúng ta đều là người gỗ. Chẳng biết qua bao lâu cao ca mới cảm thấy người đàn ông phía sau từ từ thả lỏng, hô hấp cũng bình ổn trở lại. Mà chính cô cũng mất một thời gian, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch trong yên lặng, chậm rãi thích ứng cái ôm của người đàn ông này, thích ứng việc gối đầu lên cánh tay anh, thích ứng việc cùng anh thân mật chia sẻ một chiếc giường. Chờ đợi dục vọng tan đi, Tả Thường Yêu mới giơ cánh tay đang đặt bên hông cao ca để tắt đèn, sau đó cúi người hôn lên tóc cao ca. Ngủ đi, ngủ ngon, mơ đẹp. Cao ca cũng ngây ngốc đáp lại một câu ngủ ngon. Bóng tối như một chiếc chăn bông mềm mại bao trùm xuống, nó giống như một lớp vỏ bảo vệ, kỳ lạ là bọn họ không có phát sinh quan hệ mà chỉ cùng nhau đi vào giấc ngủ. Tư thế như một đôi tình nhân. Ngày hôm sau, Tả Thường Yêu không tăng ca về muộn như mọi khi, ngược lại giống như một người đàn ông mẫu mực của gia đình, mỗi ngày đều về ăn cơm tối đúng giờ. Anh cũng không vào phòng làm việc hoặc phòng khách để ngủ nữa, mà mỗi đêm đều ôm cao ca chìm vào giấc mộng. Quan hệ giữa hai người bọn họ hòa dịu rất nhiều. Tuy rằng không hay nói chuyện với nhau, nhưng cơ thể và phản ứng của cơ thể là trực tiếp nhất, tuyệt đối không đánh lừa được người khác. Bất luận cao ca có phủ nhận thế nào, có một hai lần, bọn họ thiếu chút nữa là không kiềm giữ được. Anh hôn lên sống lưng nhạy cảm của cô, vành tai, lưu lại những dấu vết ướt át ở trên người, ở trong tim. Ngày gần đây nhất thậm chí cô tự do để hai người hôn nhau say đắm, nếu như không phải do cô lỡ tay làm cốc nước trên đầu giường đổ ập xuống đất phục hồi chút ý thức còn sót lại, cô không biết bọn họ còn phát sinh tới mức độ nào. Mà lần đó, nếu thật sự phát sinh cái gì đó, cô chỉ có thể dùng cụm từ vô liêm sỉ để hình dung bản thân. Một người trả thù cô, ép buộc cơ thể cô nhưng có. Góc truyện audio.com, thể gợi lên dục vọng của cô một cách đơn giản, chỉ cần một chút mật ngọt cô liền bị đánh gục. Cao ca vô cùng xấu hổ, vết thương ở tay cô đã bình phục, thực ra có thể đi làm trở lại. Nhưng dường như Tả Thường Yêu không muốn cô đi làm, cao ca khéo léo nhắc nhở vài lần, anh đều thờ ơ. Có lúc cao ca có cảm giác Tả Thường Yêu muốn đem cô giấu đi, không muốn cho người khác biết, giống như đứa trẻ giấu đi món đồ chơi mà nó yêu thích. Đàn anh rắc nhiều lần gọi điện thoại đến giục anh ta nói. Em không quay lại làm anh buồn muốn chết, em cũng biết ở bảo tàng phần lớn là hai người cùng làm chung công việc, anh không thể nào chống đỡ lượng công việc gấp đôi được. Này, rắc, anh đây là đang phân biệt đối xử. Nhưng vì trong đó cũng có phần nịnh nọt em nên tạm thời em sẽ không tố cáo anh. Anh nói không đúng sao, nếu không xinh đẹp thì sao có mặt đến làm nghệ thuật chứ? Rắc lúc nào cũng có lý do ngụy biện, chúng ta không được tính là làm nghệ thuật, chỉ là thợ tu bổ mà thôi. Em đừng quá coi thường công việc của mình, chúng ta đương nhiên là nghệ thuật gia. Ở trong tay chúng ta có thể làm đảo ngược thời gian, hồng nhan ngừng bước. Để mỗi bức họa rách nát có thể trở lại đẹp rực rỡ như ban đầu, cái này đâu chỉ là nghệ thuật, đơn giản là phép thuật được không? Cao ca hết cách phản bác, bị rắc chọc cười một trận. Cô đột nhiên nghĩ đến, bức tranh cũ nát thì có bọn họ, nhưng trên thế giới này tìm đâu ra một đôi tay ma thuật có thể đem những vết rạn nứt cùng nỗi đau trong lòng chữa trị như lúc ban đầu được đây. Cô nhận lời rắc, được rồi, em sẽ nhanh chóng trở lại làm việc. Vì mục tiêu này, cao ca cố nuôi dũng khí trong lòng suốt cả buổi trời. Cô không muốn phá vỡ sự hòa bình tạm thời với Tả Thường Yêu. Cuối cùng cô quyết định sẽ lấy lòng Tả Thường Yêu thật tốt. Mặc dù cô không giỏi làm những việc như vậy, Từ 7 năm trước cô đã không hiểu, khi đó cô chỉ biết chọc giận làm anh phiền chán, mà 7 năm sau cô cũng không hề tiến bộ, vẫn để mối quan hệ hiện tại của hai người từng bước dồn vào ngõ cụt. Cao Ca đăm chiêu suy nghĩ, người ta đều nói để chinh phục một người đàn ông phải bắt đầu từ việc chinh phục dạ dày của anh ta. Đương nhiên, cô không mong chờ có thể chinh phục được trái tim của anh, nhưng ít nhất có thể để anh thấy được thành ý của cô. Vậy cô sẽ xuống bếp tự tay làm một bữa cơm cho anh. Nếu đã lập ra kế hoạch, Cao Ca sẽ phải mượn cớ đẩy dì Dương ra. May mắn là cô từng được rèn luyện ở nước ngoài mấy năm, sớm đã không còn là cô chủ nhà họ Cao không phải động tay động chân năm nào. Tuy rằng không thể làm một bàn tiệc lớn, nhưng chiên bít tết, làm mì ý hay gì đó thì cũng không thành vấn đề. Vừa lúc chạng vạng tối, Tả Thường Yêu sớm đã trở về. Cao Ca nhanh chân chạy lên giúp anh cầm cặp và máy tính. Cô nói dối hơi vụng về. Hôm nay dì Dương xin nghỉ, cơm tối để tôi làm. À, lúc mua đồ ăn ở siêu thị tôi thấy đồ ăn chuyển đến bằng đường hàng không và thịt bò không tệ lắm, nhân tiện mua 2 miếng. Bữa tối sẽ ăn bít tết, anh không có ý kiến gì chứ? Anh tắm rửa một chút là có thể ăn được. Tả Thường Yêu mỉm cười gật đầu. Không ngờ em còn biết nấu ăn. Được, cũng lâu rồi tôi chưa ăn bò bít tết. Cao Ca thấy anh đồng ý tung tăng chạy vào nhà bếp, trận đầu giành thắng lợi, chí ít thì Tả Thường Yêu không có phản cảm. Nhưng vừa chạy được vài bước cô lại ngượng ngùng vòng lại. À, đúng, gocchuyenaudio.com. Rồi, quên hỏi anh muốn ăn mấy phần chín. Chín tái được chứ, không thành vấn đề, đều nghe theo em. Thoạt nhìn Tả Thường Yêu tâm trạng không tệ, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Bình thường khuôn mặt anh khi cười so với nụ cười này rất khác biệt. Cao Ca cảm thấy niềm vui này không quá sâu sắc nhưng cũng có thể đi sâu vào trong mắt cô. Cô âm thầm cầu chúc cho vận khí của mình tìm một thời điểm thích hợp để đưa ra yêu cầu. Mà cùng lúc đó, Tả Thường Yêu nhìn bóng lưng Cao Ca trong lòng âm thầm cười. Dì Dương là người của anh, cuối cùng xin nghỉ vẫn là cô cho đi, sao anh lại không biết được. Thực tế là buổi chiều anh đã nhận được một tin nhắn, dì Dương báo cáo với anh, bà ấy nói có vẻ như cô Cao muốn làm cho anh một bất ngờ. Nhưng theo như anh thấy, vì Cao Ca muốn lấy lòng nên mới làm những thứ này. Thậm chí, rõ ràng cô còn không biết cách nói dối, ánh mắt liên tục nhấp nháy, còn vô thức nói lắp. Anh cảm thấy đã lâu mình không được thoải mái như vậy. Căn nhà lớn giống như được bỏ thêm một loại khác thường, lại hiếm khi có hơi khói bếp. Trong phòng bếp có bóng dáng bận rộn của Cao Ca, ngửi được miếng thịt bò chiên bị cháy xém, Tả Thường Yêu lười nhác nằm trên sofa không muốn động đậy. Đã nhiều năm như vậy, kỳ thực điều anh muốn chỉ là có một khoảnh khắc như thế này. Anh kích động muốn mở tivi, xem một số loại quảng cáo nhàm chán về bột giặt, nước ngọt hay cái gì đó, nhìn những diễn viên biểu diễn kia, giống như điều này mới chính là một cuộc sống yên bình, tốt đẹp. Chiên thịt bò không tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh Cao Ca đã bưng đĩa đi ra. Cô thấy Tả Thường Yêu vẫn ngồi ở sofa không nhúc nhích, nhỏ tiếng chất vấn. Sao anh còn chưa đi rửa tay? Đi nhanh. Thực ra, đây chỉ là một câu nói chưa kịp suy nghĩ, Cao Ca nói xong cũng có chút hối hận. Không phải cô phải lấy lòng anh thật tốt hay sao? Thế nào lại vì chút việc vặt vãnh ấy mà nói năng lỗ mãng cơ chứ? Nhưng Tả Thường Yêu lại lơ đễnh, trái lại đứng lên ngay lập tức, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không có thu lại. Vâng, đi ngay đây, tuân lệnh. Tả Thường Yêu rửa tay xong đã thấy Cao Ca dọn dao nĩa ra bàn, đang ngồi chờ anh. Có lẽ do nấu ăn, nhiệt độ trong phòng hơi cao, mặt cô hồng hồng xinh xắn, giống như đánh một lớp phấn mỏng, trong nháy mắt Tả Thường Yêu cảm thấy trong lòng có phần nhộn nhạo. Anh ngồi xuống, Cao Ca bắt chước dáng vẻ hoạt hình Nhật Bản, cười đùa nói. Vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Giữa hai người chưa bao giờ có một bữa cơm tuyệt hảo, Tả Thường Yêu cảm thấy từ kết cấu của miếng thịt bò, nước sốt, thậm chí cả cách bày trí cũng đều hoàn mỹ. So với nhà hàng 3 sao Michelin cũng chỉ hơn chứ không kém. Hay là bởi vì đúng lúc đèn sáng mà ngồi đối diện anh là một Cao Ca tươi cười rực rỡ. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa ăn mất hơn 2 tiếng. Thực ra nói những gì đây, nghĩ lại hình như là không nói gì, tất cả đều là những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo. Cuối cùng, lúc Cao Ca chủ động gọt trái cây bưng lên, Tả Thường Yêu có cảm giác chuyện xảy ra hôm nay như đã rất quen thuộc. Lần đầu tiên, khả năng quan sát nhạy bén của anh mất đi hiệu lực, cũng không nhận ra được Cao Ca đang lắp bắp. Cao Ca thấy tâm trạng của anh khá tốt, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra yêu cầu của mình. Tả Thường Yêu, tay tôi hoàn toàn khỏi rồi. Các đồng nghiệp đều muốn tôi nhanh chóng trở lại làm việc. Tôi nghĩ, lúc này tôi nên quay lại rồi. Cô chưa nói, gocchuyenaudio.com, hết cũng cảm giác được niềm vui sâu trong mắt Tả Thường Yêu dần dần biến mất. Tuy vẻ mặt của anh không thay đổi nhưng Cao Ca vẫn thận trọng ngừng lại, sau đó mới lựa lời nói tiếp. anh cảm thấy tôi có thể quay lại tiếp tục đi làm hay không? Đồng nghiệp, cho nên em cả tối làm những thứ này, chính vì muốn tôi cho phép em quay lại làm việc. Giọng Tả Thường Nghiêu thong thả, nghe không rõ vui vẻ hay giận dữ. Anh dùng cây tăm xiên một miếng táo đưa cho Cao Ca, Cao Ca e dè tiếp nhận, thận trọng giải thích. Không phải, vết thương của tôi đã lành, ở nhà liên tục như vậy cũng không có việc gì. Tôi bảo đảm dù tôi có quay lại làm việc anh cũng có thể tùy ý tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu như anh thích tôi nấu cơm, mỗi ngày tôi cũng có thể về sớm hơn một chút, không cần gì Dương giúp đỡ. Cao Ca nói xong cắn môi một cái, đột nhiên cô cảm thấy khó chịu bởi vì nhớ đến lúc trước Tả Thường Nghiêu từng nói. Từ nay về sau cô phải ở đây, gọi thì đến. Chớ quên, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, đồ chơi của tôi, nếu tôi không chán trước cô cũng không có tư cách rời khỏi đây. Mà bây giờ tự nhiên từ miệng cô lại nói ra những lời như thế, cô bảo đảm để anh tùy ý tìm cô. Đã từng là một Cao Ca thế nào mà bây giờ lại từng bước lưu lạc đến mức độ này. Nhưng Tả Thường Nghiêu cũng không khó chịu với Cao Ca, không lập tức cho đáp án, một mình anh ăn hết gần nửa đĩa táo, anh ăn rất chậm, rất cẩn thận, như đang thưởng thức mỹ vị gì đó. Cao Ca cũng không dám cắt ngang, trong khoảng thời gian này bọn họ khá tốt nhưng không có nghĩa là cô quên mất kết cục khi chọc giận anh. Cuối cùng Tả Thường Nghiêu ăn xong, anh nhìn Cao Ca, gần từng từ, nói. Được lấy lòng tôi để tôi cho em quay lại đi làm. Cách chương.